Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 27, em mãi mãi chỉ là của anh thôi, công chúa à, gocchuyenaudio.com. Hắn sau khi tắm xong thì bước ra, giờ trông hắn cực kỳ quyến rũ, tóc màu đen mái tím than cứ nhiễu từng giọt nước, vài cọng không nghe lời thì cứ bám riết trên gương mặt điển trai ấy, hiện giờ trên ưng hắn chỉ vỏn vẹn một cái khăn tắm quấn ngang thắt lưng, lộ ra cơ bụng sáu múi cực đẹp, định khoe mẽ với nó thì đã thấy nó ngủ từ lúc nào, nhìn nó ngủ trông yên bình quá, trái tim hắn bỗng nhiên lại lạc mất vài nhịp, càng lúc càng mạnh, liệu ầm là thiên thần. Hay thiên sứ, thiên thần versus thiên sứ cũng là một cơ mà. Hắn ngồi nhẹ xuồn giường quan sát nó nói. Ban đầu anh đã biết mình sẽ không bao giờ cho em rời xa anh, nên mỗi lúc em bị gì đó, dù chỉ rất nhỏ nhưng sao trái tim này của anh, giống như gần chết vậy, chỉ có một mình trái tim em có thể làm trái tim anh trở nên yếu đuối như thế. Có người đã nói với anh yêu em vì em đẹp, em có một vẻ đẹp lạnh lùng, đầy quyến rũ, nhường mà. Anh biết anh yêu em vì em là chính em chứ không phải bất kỳ ai khác, cho nên, mãi mãi, dù có một người giống em như thế nào đi nữa, thì trái tim này cũng chỉ lỗi nhịp khi gặp trái tim em thôi, mãi mãi như thế. Đôi khi em mạnh mẽ quá, khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng, nhưng mà anh hứa là chỉ cần bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn bên em và sưởi ấm trái tim lạnh giá này của em mãi mãi chỉ được là của anh thôi, công chúa à, hắn vừa mỉm cười, vừa nói, lấy tay đặt nhẹ trượt trên mặt nó, sau đó quay mặt hôn lên trán nó một nụ hôn nhẹ trên trán rồi chuyển sang nằm ở bên cạnh nó, một nụ cười hé lộ sau khi hắn nằm xuống, thật ra nó vẫn chưa ngủ chỉ là không biết đối mặt với hắn về chuyện khi nãy thế nào, nói chung là có chút ngại đó mà ai ngờ lại nghe được những lời này, nó rất muốn ngồi dậy ôm hắn vào lòng, nhưng mà nó không dám làm thế, nó hiện giờ rất là ngượng. Chị ấy đã biết ngại rồi cơ đấy. Hắn nhẹ nhàng nằm quay lại bên cạnh nó, khẽ ôm nó từ phía sau, giờ nó nằm hẳn trong lòng nó, dựa vào bờ ngực ấm áp của hắn khiến nó cảm nhận được cảm giác thật ấm áp biết bao, bất giác dựa người vào nó mà chìm vào giấc ngủ bên người nó yêu. Nhi à, hắn nhẹ nhàng khẽ kêu nó, tính đến giờ thì nó với hắn đã ngủ gần nửa ngày trời, bị bọn kia gọi hò réo tùm lum, dù vẫn còn lưu luyến cảm giác bên nó nhưng cũng kêu nó dậy, để tối nay tính tiếp. Có gì sao, nó say ngủ hỏi, buồn ngủ không, hắn hỏi một câu rất ư là, có duyên, nó vẫn còn muốn lường thụ sự ấm áp trong lòng hắn nên vẫn không muốn rời giỏi. Vậy ngủ thôi, mai đi chơi sau. Hắn vui vẻ vì thấy nó rất là biết cách hiểu hắn đang muốn gì nha, thừa lúc đó cũng hôn má nó một cái, ở phòng Thiên Kim với Hoàng Nam. Anh dám hùa với bọn họ ức hiếp em, Thiên Kim cao có nói, lần đầu bị thất thế đến thế. Thất thế ghê, giận anh à, vợ yêu, Nam ngon ngọt nói, làm giảm lửa trong lòng nó. Chẳng thèm, Thiên Kim thấy mình dạo này hơi kỳ, đối với tên tự xưng là CK này, lại trở nên con nít từ khi nào. Chẳng thèm mà đang giận anh đấy. Nam cười, giờ ngủ sao, em trên giường, anh dưới sofa. Thiên Kim nói như ra lệnh, em nỡ để CK mình nằm trên sofa lạnh lẽo kia ư, Nam làm bộ tỏ vẻ tội nghiệp nói. Vậy muốn em sofa anh giường à, Thiên Kim bắt bẻ. Thôi thì vậy đi, vừa nói thì Nam tiến lại gần Thiên Kim, cô lùi lại một bước, anh tiến một bước, đến khi cô đụng giường mà té thì hết đường lui. Ngủ chung giường nhé vợ, Nam nói xong thì bế Thiên Kim đặt ngay ngắn trên giường, ôm cô tình tứ ngủ. Lợi dụng à, Thiên Kim khẽ cười, gocchuyenaudio.com, em vốn là vợ anh, không hề có hai từ lợi dụng nha. Nam mỉm cười nói, chưa cưới hỏi, vậy mà dám nói em là vợ anh à, chứng cứ đâu? Thiên Kim bắt bẻ, nếu em muốn, ngay bây giờ chúng ta cưới nhau cũng được. Nam cười hạnh phúc, anh là đang cầu hôn sao? Không hoa, không nhẫn, Thiên Kim nói khích, anh không có gì cả, chỉ có trái tim và thể xác này, em đồng ý lấy anh nhé. Nam nhìn vào mắt Thiên Kim, nửa thật nửa đùa. Em đương nhiên đồng ý, chỉ có điều chưa phải lúc này. Ánh mắt cô hơi trùng xuống như rồi cũng về bình thường. Tại sao, Nam khá khó hiểu, thì do em còn chưa đủ tuổi. Thiên Kim lấy đại cái cớ, được anh sẽ đợi đến lúc đó rước em về. Nam cười trong hạnh phúc đôi khi yên bình, cũng là một hạnh phúc. Tại phòng Hồng Anh với Khải Phong, tớ, Hồng Anh hơi ngại ngùng ấp ủng vẻ khó nói. Cậu ngủ giường đi, tớ ngủ sofa cho. Phong biết thế nên gỡ nỗi khó khăn trong lòng anh, thì tớ cảm ơn, nhưng không cần thế đâu, tớ ngủ sofa được rồi. Hồng Anh làm sao nỡ cho ân này ở sofa đây, tớ không sao, tớ là con trai đó, chỉ nhiêu đây còn ca chịu được, làm sao mà rước cậu về nuôi. Phong tỏ vẻ bản lĩnh đáp, nhưng mà, Hồng Anh hơi ngại ngại, không sao mà cậu tắm đi rồi chúng ta nghỉ ngơi tí, lát sẽ đi chơi. Phong nói rồi ra dọn dẹp rồi trong vali, tại phòng Xuân Như với Phong Vũ. Sao mặt mày nhắn nhó thế? Giận CK sao? Vũ khẽ hỏi, em muốn đi chơi, không muốn nghỉ. Xuân như con nít đáp, vợ con nít ngủ đi, lát đi chơi. Vũ cười đáp, em với anh phải ngủ chung thật sao? Như ngại ngùng hỏi, tùy em thôi vậy, anh sao cũng được. Vũ cười, thế là Xuân như mềm lòng làm gối ôm cho Vũ trên giường. GT, đôi khi bình yên, lại hiển thị cho một cơn bão sắp đến. Khách chương.